LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 554, đây cũng quá đúng dịp. Cái này, Tô Minh trong lúc nhất thời vô cùng xấu hổ, ngẩn người ra đó không biết nên nói cái gì cho tốt. Nổi máu ghen thời điểm nữ nhân là phi thường kinh khủng. Đã từng có một người gọi là làm cổ nhân, gia hỏa nói với đại gia. Trên cái thế giới này khó đối phó nhất người chính là tiểu nhân cùng nữ nhân. Cổ nhân không gạt ta a. Hừ, trông coi ấp úng nửa ngày nói không nên lời nói Tô Minh. Lạc Tiêu Tiêu tức giận trừng Tô Minh một cái. Theo rồi nói ra, lên xe a, theo ta cùng đi bót cảnh sát. A, Tô Minh cả người đều mộng ép, có chút chứng đau nói. Lạc Tiêu Tiêu, người cũng không thể như vậy nha. Không thể bởi vì ta tặng người dây chuyền đã bắt ta. Người đây là đang lạm dụng tư quyền hiểu hay không? Ngoặc kép chấm chấm. Lạc Tiêu Tiêu dùng im lặng nhãn thần nhìn một chút Tô Minh. Sau đó nói, người đang nói gì đấy? Ta là khiến người ta theo ta cùng đi làm ghi chép mà thôi. Ai muốn bắt ngươi? Thì ra là vậy. Tô Minh nghe lời này một cái nhất thời an tâm. Nhanh lên leo lên vị trí kế bên tài xế. Lúc này đây ngồi xe cảnh sát Tô Minh một điểm áp lực cũng không có. Nhanh lên một chút, cho ta đi vào. Sau khi đến bót cảnh sát, cái này thiếu niên rốt cục khẩn trương lên. Mặc kệ hắn tính khí như thế nào đi nữa cứng rắn, bị Tô Minh đánh thời điểm đều không lên tiếng. Thế nhưng đi tới bót cảnh sát loại địa phương này một hồi, hắn muốn giữ vững bình tĩnh vậy cơ hồ là không thể. Không tự chủ được liền sợ. Nếu quả thật bị đóng lại mấy năm nói, vậy hắn chẳng phải là muốn buồn chán chết. Lạc cục trưởng, cái này nhân vật nào còn làm phiền ngài tự thân xuất mã bắt hắn về nha. Cái kia là Dương Vĩnh Vĩ cảnh sát thấy Lạc Tiêu Tiêu từ cảnh trên xe xuống một hồi, lập tức ân cần chạy tới. Lạc Tiêu Tiêu cũng không còn cùng Dương Vĩnh Vĩ khách khí. Trực tiếp phân phó nói, đem người này mang đi phòng thẩm vấn. Một hồi ta tự mình tới thẩm vấn hắn. Được Dương Vĩnh Vĩ phảng phất lĩnh thánh chỉ giống nhau, lập tức ra sức đem thiếu niên mang vào phòng thẩm vấn. Tô Minh, ngươi ở nơi này chờ một lát a, ta một hồi lại tới cho ngươi làm một cái ghi chép. Sẽ không lâu lắm. Lạc Tiêu Tiêu tiếp nhập phòng thẩm vấn trước đối với Tô Minh nói một câu. Bởi vì bót cảnh sát có quy định như thế, đang tra hỏi phạm nhân thời điểm, thông thường những người không có nhiệm vụ là không cho phép vào bên trong. Cho nên Tô Minh không có biện pháp đi vào, chỉ có thể ở bên ngoài chờ Lạc Tiêu Tiêu thẩm vấn hoàn tất. Hoàn hảo Tô Minh tại Ninh Thành trong bót cảnh sát coi như là một cái hồng nhân. Nơi này không ít người đều biết hắn, cho nên Tô Minh không có chút nào cô đơn. Lúc này phòng thẩm vấn bên trong, thiếu niên hai tay hai chân đều đã bị củng cố ở. Cả người ngồi ở bằng sắt ghế trên, đối diện Lạc Tiêu Tiêu trong tay cầm giấy bút, mở miệng hỏi, tính danh, Lâm, Lâm Hạo, giới tính, nam, tuổi tác, 17, ngoặc kép chấm chấm, chấm ngoặc kép, liên tiếp thẩm vấn xuống một hồi. Lâm Hạo trên cơ bản đem hắn ngày hôm nay làm sự tình đều cho khai ra. Nói trắng ra là hắn ngày hôm nay làm cũng không coi vào đâu đại sự. Bất quá tiện tay từ chỗ khác người trong túi sờ soạng món đồ. Vấn đề nghiêm trọng chính là ở chỗ hắn trộm đây chính là giá trị liên thành đế vương lục phỉ thúy. Dây chuyền nha, trộm đồ hình phạt đều là căn cứ giá trị món đồ mà phán tội. Mặc dù tên này gọi Lâm Hạo thiếu niên cũng không biết chuyện. Bất quá liền đế vương lục phỉ thúy giá trị, cùng với hắn lấy hung khí hành hung, ít nhất cũng phải ngồi tù 10 năm. Bất quá có một chút tương đối để cho người nhức đầu. Cái này thiếu niên cũng không có thành niên, chỉ có 17 tuổi. Nước Hoa pháp luật đối với 18 một tuổi trở xuống chưa thành nhân vẫn có nhất định bảo vệ. Nói cách khác, muốn trực tiếp phán định người kia trách nhiệm còn không được. Nhất định phải đem người giám hộ của hắn tìm đến mới có thể. Kết quả cuối cùng khả năng chính là đưa vào thiểu quản, đó là lý do đóng cửa 2-3 năm. Hình phạt 10 năm trở lên cơ hồ là không dám chắc rồi. Cho ngươi cái điện thoại di động. gọi điện thoại đem ngươi người giám hộ gọi tới a. Lạc Tiêu Tiêu đối với Lâm Hạo nói một câu. Sau đó để bót cảnh sát nhân viên công tác, đem bót cảnh sát chuyên dụng điện thoại riêng đưa cho Lâm Hạo, làm cho hắn gọi điện thoại. Lâm Hạo bị trong phòng thẩm vấn cái này bầu không khí ngột ngạt làm cho tâm lý lúc này đã tại danh giới hỏng mất rồi. Một điểm đùa giỡn tâm tư ý niệm trong đầu cũng không có. Trực tiếp gọi cho chính mình người giám hộ điện thoại. Ước chừng mấy chục phút sau, chán đến chết Tô Minh lúc này ở trong bót cảnh sát không lo lắng mà uống nước trà lấy điện thoại gì. Động chơi vương giả vinh quang tàn sát học sinh tiểu học đâu. Kết quả lúc này Tô Minh nghe được một hồi tiếng bước chân dồn dập. Ngẩng đầu nhìn lên, Tô Minh phát hiện dĩ nhiên là người quen Lâm Ánh Trúc. Nàng tới bót cảnh sát làm cái gì? Trong lòng buồn bực Tô Minh, vô cùng không có liêm sỉ lựa chọn rồi treo máy. Sau đó gọi lại Lâm Ánh Trúc, mở miệng hỏi, Lâm Ánh Trúc, ngươi tới nơi này làm cái gì? Tô Minh, là ngươi. Lâm Ánh Trúc cũng sửng sốt một chút, bất quá biểu tình trên mặt lại vô cùng sốt ruột. Đối với Tô Minh nói rằng, đệ đệ ta có người nói bị bắt tới. Vừa rồi bót cảnh sát gọi điện thoại cho ta. Đệ đệ ngươi. Tô Minh sửng sốt một chút. Sau đó chợt tâm đầu nhất khiêu. Phảng phất đột nhiên nghĩ tới cái gì. Mở miệng hỏi. Đệ đệ ngươi không sẽ là cái 17-18 tuổi đầu húi cua à? Đúng rồi. Chính là hắn. Làm sao ngươi biết? Lâm Ánh Trúc gật đầu thừa nhận thời điểm rõ ràng có chút kỳ quái. Tô Minh làm sao biết đệ đệ nàng là ai? Oa thảo, Tô Minh nhịn không được ở trong lòng mắng một câu. Cái này đặc biệt cũng quá cầu huyết a. Cái kia bị chính mình bắt tới tiểu thâu, dĩ nhiên là Lâm Ánh Trúc đệ đệ. Tô Minh cái này phản ứng làm cho Lâm Ánh Trúc nhìn không hiểu. Vì vậy liền hỏi, Tô Minh, ngươi làm sao vậy? Ai? Tô Minh trong lúc nhất thời vẫn còn thật ngại cùng Lâm Ánh Trúc nói cho cùng là chuyện gì xảy ra. Bởi vì như vậy quá lúng túng. Tô Minh cũng không biết nên nói như thế nào. Thở dài một hơi sau, Tô Minh liền đối với Lâm Ánh Trúc nói rằng, trong lúc nhất thời không biết nên làm sao nói cho ngươi. Ngươi theo ta đến đây đi. Tô Minh ở trong bót cảnh sát rất nhiều người nhận thức, cho nên dọc theo đường đi thông suốt, mang theo Lâm Ánh Trúc như thế cái người ngoài cuộc, đi thẳng tới trên lầu phòng thẩm vấn bên ngoài. Rầm rầm rầm. Ngại vì quy định Tô Minh không có biện pháp trực tiếp đi vào, cho nên chỉ phải ở bên ngoài gõ cửa, đem Lạc Tiêu Tiêu cho gọi ra. Người nào gõ cửa đâu? Lạc Tiêu Tiêu đánh sau khi mở cửa lập tức khó chịu thanh âm thốt ra. Bất quá lời còn chưa nói hết, Lạc Tiêu Tiêu chợt thấy được Lâm Ánh Trúc, lập tức vui mừng nói, gì, làm sao ngươi tới nơi này? Khái khái, chấm ngoặc kép. Tô Minh ho khan hai tiếng, sau đó nói, nàng chính là vừa rồi tiểu tử kia tỷ tỷ. Cái gì? Lạc Tiêu Tiêu ngẩn ra, rõ ràng không phản ứng kịp, sau đó có chút kinh ngạc hỏi, người chính là Lâm Hạo người giám hộ. Không sai, ta chính là Lâm Hạo tỷ tỷ kiêm người giám hộ. Lâm Ánh Trúc vừa nghe đến em trai mình tên, liền có chút nóng nảy. Lạc Tiêu Tiêu nhất thời hết chỗ nói rồi. Cái này đặc biệt cũng thật trùng hợp a. Luôn cảm giác như là cầu huyết trong kịch tivi mặt mới phải xuất hiện kịch tính. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.